Chương 849, Diệp Kỳ bị đánh, 2. Nhìn thấy Diệp Kỳ bước lùi lại về phía sau, Diệp Thiên Lâm càng thêm đắc ý, mặt cũng hất lên cao hơn. Diệp Kỳ, ngươi phải nhớ thật kỹ cho bổn thiếu gia, tại Diệp gia, ngươi chỉ là một con chó, lúc chủ nhân cho ngươi ăn, ngươi chỉ cần quẩy đuôi lấy lòng là đủ, đừng nghĩ có thể phản kháng. Diệp Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Lâm một cái, ai ngờ các trừng mắt này lại hoàn toàn chọc giận Diệp Thiên Lâm. Nha đầu thúi, đến bây giờ mà ngươi còn dám cuồng vọng như thế, người đâu? Mau đánh con nha đầu này một trận thật mạnh cho ta. Diệp Thiên Lâm siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn tú là một mảnh âm trầm, lạnh giọng hạ lệnh cho thủ hạ của mình. Nha đầu này chẳng những dám động thủ với hắn, mà còn không biết hối cải. Hôm nay, hắn nhất định phải cho người dạy cho con nha đầu này một bài học mới được. Dạ, Lâm thiếu gia. Ngay tức khắc, đám hộ vệ sau lưng Diệp Thiên Lâm liền nhanh chóng đi về phía Diệp Kỳ. Một tên trong số đó bắt lấy hai tay của Diệp Kỳ mà giữ chặt lại, một tên khác liền ném một quyền tới, nháy mắt nửa bên mặt của Diệp Kỳ liền sưng lên hệt như là đầu heo, hai tròng mắt của Diệp Kỳ rưng rưng, mặc cho nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt, Diệp Kỳ vẫn quật cường không cho chúng chảy xuống, đôi con ngươi tiếu lệ bây giờ ngập tràn sự căm phẫn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Lâm. Nha đầu thúi, ai cho phép ngươi dùng ánh mắt đó mà nhìn bổn thiếu gia hả? Diệp Thiên Lâm kiêu căng ngạo mạn đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, ngón tay đưa ra giữ chặt lấy cằm của Diệp Kỳ, tức giọng cười âm trầm mà nói, một con chó dám phản chủ, giữ lại còn có tác dụng gì? Diệp Thiên Lâm giơ tay lên, bàn tay to nhắm thẳng hướng mặt Diệp Kỳ mà tát xuống. Diệp Kỳ sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, hai hàng mi run rẩy không ngừng. Tuy nhiên, đợi mãi mà cơn đau do cái tát giáng xuống lại không đến, mi của Diệp Kỳ dần dần bớt run đi, hai mắt chậm rãi mở ra. Một nam nhân đang đưa lưng về phía Diệp Kỳ, vạt áo nhẹ bay, tấm lưng kia thật rắn chắc, như một tòa Thái Sơn vững chãi làm cho người khác cảm thấy rất yên tâm. Khoảnh khắc này, tim của Diệp Kỳ lại lần nữa lỡ nhịp, cứ ngơ ngẩn nhìn người nam nhân đang che chắn trước mặt mình. Một cảm giác xúc động khó tả đột ngột trào dâng lên một cách mãnh liệt trong lòng Diệp Kỳ. Diệp Thiên Lâm, khóe môi nam nhân đang chắn trước mặt Diệp Kỳ khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa, trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ sự trào phúng xem thường, xem ra ngươi đã quên mất tình cảnh bị ta đuổi đánh vào mấy năm trước là như thế nào. Làm sao hả, muốn chuyện cũ tái diễn à? Đáy mắt Diệp Thiên Lâm hiện lên tia kinh hoàng, hoàng sợ, nhưng lại cố đè xuống để giữ bình tĩnh cho mình. Hắn ta cắn chặt răng, nói, năm đó, người đại bá kia của ta có địa vị rất cao ở Diệp gia, cho nên ta mới không thể động thủ với các ngươi. Nhưng hiện tại, phụ thân của ta mới là người làm chủ Diệp gia, các ngươi có tư cách gì mà đòi đối nghịch với ta hả? Đúng là phong thủy luân chuyển, Diệp Cảnh Thần từng là người có địa vị chí cao vô thượng ở Diệp gia, vậy mà lại cố tình đi cưới một con gà mái không biết đẻ trứng. Hơn nữa, còn vì một nữ nhân không thể sinh được một mụn con nào mà nhiều năm trời không chịu nạp thiếp. Cũng chính vì vậy mà chúng trưởng lão trong Diệp gia đối với đại bá mới càng ngày càng thất vọng, rồi quyết định đem mọi quyền lực giao lại hết cho phụ thân nhà mình. Diệp Hy Mạch nhướng mày, cười khẩy một cái, mấy năm trước, ta mới tới Diệp gia mà đã có thể đánh cho ngươi đến nỗi không còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa, thì mấy năm sau ta cũng có thể lặp lại chuyện này một lần nữa, nếu không tin, bây giờ ngươi có thể thử. Diệp Thiên Lâm biến sắc, đối với Diệp Kỳ, hắn ta không hề sợ hãi, bởi vì thiên phú của Diệp Kỳ không phải rất cao, thực lực cũng không mấy cường đại, nhưng Diệp Hy Mạch thì khác, đứng trước mặt Diệp Hy Mạch, Diệp Thiên Lâm luôn có cảm giác mình yếu kém hơn rất nhiều. Chúng ta đi. Diệp Thiên Lâm cắn răng, phất tay một cái rồi xoay người muốn mang theo đám hộ vệ của mình rời đi. Đúng lúc này, một đạo linh lực cường đại từ phía sau hắn ta bỗng đánh úp tới, dưới tình huống không kịp đề phòng, chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó thì cả người Diệp Thiên Lâm bay về phía trước, ngã sấp mặt xuống đất với tư thế như là chó ăn phân.